Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Thành dịu dàng, cả hai. Trong nháy mắt, hình như nghe trái tim đập mãnh liệt. Đường Diễn Kỳ bị dáng vẻ tuấn tú, đột nhiên dịu dàng làm cho kinh ngạc. Trái tim không tự chủ lỗi mất một nhịp. Hơi nóng sâu lên gò má, hoảng sợ cô liên tục không ngừng xoa lên mặt mình. Bình tĩnh đi. Mọi người là thích nhìn cái đẹp, thích háo sắc, trong lòng ai cũng có. Chẳng qua là giấu được hay không, nhất định không được lộ ra ngoài, làm người ta phát hiện. Nếu bị gắn danh hiệu sắc nữ, chẳng phải một đời oanh liệt bị hủy chốc lát. Bực quá, không nghĩ anh ta chỉ cười yếu ớt, suýt nữa hại cô nhất thời mê sắc, chảy nước miếng thèm thuồng. Trột dạ nói thầm, Đường Dĩ Kỳ không tự chủ lấy tay lau môi, xác định không có chất lỏng khả nghi chảy ra. Cô đang làm gì? Đột nhiên thấy mà cô đỏ bừng cùng những hành động kỳ lạ, chân mày Tề Thiệu Khải nhíu lại, thực sự không hiểu nổi. Không, không có gì. Lục Túng cười gượng, cô cười cho qua chuyện, cho dù thế nào cũng không dám thú nhận vừa rồi bị nụ cười của anh ta làm cho rung động. Vội vàng nói sang chuyện khác. Mà đúng rồi, anh ăn chưa? Tuy hỏi vậy, chỉ là tối hôm qua sau khi biết anh chỉ có sữa tươi tủ lạnh, cô dám lấy đầu đảm bảo trong bếp nhà anh ta nhất định không có thứ gì khác để ăn, trừ khi anh ta lấy thức ăn của mèo. Lắc đầu, Tề Thiệu Khải nghĩ thầm, đợi cô đi về có thể anh uống sữa tươi, sau đó yên tâm tiếp tục ngủ. Nhưng hiển nhiên Đời Dĩ Kỳ không biết tính toán này của anh, nhảy lên. Tốt lắm, bây giờ đúng lúc là giờ ăn trưa, mẹ tôi nấu xong đấy, tôi đi lấy một bát cho anh. Nói xong đã cầm hộp thuốc, hấp tấp chạy ra ngoài. Thấy mình chưa kịp từ chối, đã không thấy bóng dáng cô đâu, Tề Thiệu Khải lần nữa im lặng, đồng thời nhận ra. Từ đêm qua tiếp xúc với cô mới có 2 ngày, anh thường xuyên bị rơi vào tình trạng này. Thực sự không phải chuyện tốt. Tim đập mạnh và loạn nhịp, anh không định đóng cửa vào nhà, chỉ ngồi ở hành lang ngây ngốc. Không tới 5 phút, lại thấy Đường Dĩ Kỳ, một tay cầm cái tô còn nóng hổi, khác hẳn với vừa nãy hấp tấp. Giờ thì từng bước thận trọng đi tới trước mặt anh. Mau cầm, rất nóng. Người ta đã mang tới trước mặt, Tề Thiệu Khải chỉ có thể tiếp nhận ý tốt. Anh cảm ơn. Sau khi đưa cho anh tô và đũa, lúc này Đường Dĩ Kỳ cầm bát của mình, đặt mông ngồi xuống cạnh anh. Vui vẻ vừa ăn vừa thúc giục. Mau ăn đi, mặc dù mẹ tôi nấu không phải là cao lương mỹ vị, nhưng ít nhất so với sữa tươi của anh tốt hơn. Sữa tươi có gì không tốt? Chẳng biết tại sao đối với cô, Tề Thiệu Khải không thể đối xử lạnh lùng như giống với người khác, người lại không ngừng giải thích hoặc tranh cãi. Một bên Đường Dĩ Kỳ ăn vội vàng như hổ đói, cho dù trong đầu có rất nhiều câu để đối lại. Nhưng giờ phút này không có miệng để nói chuyện, chỉ có thể phát ra "ia đừng", bày tỏ mình không đồng ý. Làm như không nghe thấy những "ia" kia, Tề Thiệu Khải không giống tướng ăn hùng hục của cô, ngược lại ăn từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm. Thành thật mà nói, tô mì nóng này cũng không dùng nguyên liệu cao cấp gì để nấu, cũng không phải ăn xong xuất hiện tiên nữ xuống nhảy múa. Chả qua là sợi mì, cải trắng cộng thêm nước cà chua cùng cá ngừ hộp, làm cho anh ăn xong cảm thấy ấm áp. Thở dịp nuốt xuống, Đời Dĩ Kỳ cười hỏi thăm, thế nào, ăn ngon chứ? Ăn thật ngon đấy. Nhẹ nhàng anh thấp giọng thì thầm, cúi xuống che giấu điều gì. Mì này vừa đơn giản lại bình dị, làm anh nhớ lại mùi vị lãng quên. Ăn ngon thêm một chút đi, không đủ, nhà tôi có một nồi lớn. Vừa nói và cúi đầu ăn, hoàn toàn không nhận thấy vẻ khác thường của người đàn ông bên cạnh. Khóe miệng khẽ nâng lên, nhìn sân được dọn gọn gàng, bỗng dưng Tề Thiệu Khải khẽ hỏi thăm. Vì sao muốn sửa sang lại nhà này? Anh nghĩ nhất định cô có nguyên nhân quan trọng, nếu không sẽ không kiên trì như vậy. Nghe thế, Đời Dĩ Kỳ dừng một chút, từ từ uống hấp canh, rồi nhìn góc cây lựu cô chậm rãi nói. Bởi vì tôi muốn ăn lựu. Quả lựu. Nhìn tầm mắt cô, có cái cây đang ra trái lựu, chỉ là Tề Thiệu Khải cảm thấy lý do này không đủ thuyết phục. Muốn ăn lựu có thể mua, không cần phí sức. Mua tôi không cần, phải là quả từ cây lựu này cơ. Tại sao? Đôi lông mày khẽ nhếch, anh tò mò. Bởi vì gốc cây lựu này có một vị tuổi thơ, cũng là hương vị của cha. Có mắt ươn ướt, Đường Dĩ Kỳ khẽ cười. Cha. Khẽ gật đầu cô ư một tiếng, cô nhớ lại tuổi thơ, ánh mắt mơ mơ màng màng. Khi hai chị em tôi còn nhỏ, cha tôi qua đời, đối với ông ấy tôi không có ấn tượng gì. Mà bác Trương chính là chủ cũ ngôi nhà này, rất thương chị em tôi. Trong trí nhớ tưởng tượng của tôi, hình ảnh người cha đại khái giống như bác ấy, trong lòng cũng có bác ấy là cha. Bác Trương thích trồng cây cỏ lắm, khi ông ấy chăm sóc khu vườn này, cây cối tốt tươi. Hơn nữa, cây lựu kia luôn ra những quả lớn, từ nhỏ đến lớn mỗi khi quả chín, tôi đều sang cùng bác Trương hái về ăn. Cho nên vị chua ngọt của cây lựu chính là hương vị tuổi thơ của tôi, cũng là mùi vị của cha. Nói xong cô đỏ mặt, không biết tại sao cô lại nói những điều thầm kín trong lòng, và đó là những cảm xúc thực sự trong tâm cô. Yên lặng đưa mắt nhìn cô, Tề Thiệu Khải không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn. nhưng trong lòng rất rõ, bắt đầu từ bây giờ sẽ cho cô tự do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net